chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, có thể hay không dạy một chút lão phu như thế nào yêu đương? Vương trưởng lão hiếu kỳ hỏi, Nhiếp thần, ta nhìn ngươi gần đây tựa như khoảng cách nữ đế tương đối gần. Cũng là ít có thể tiếp xúc nữ đế đệ tử. Ngươi rõ ràng không rõ ràng, gần nhất đến cùng xảy ra chuyện gì? Để nữ đế bỗng nhiên ở giữa giống như có thay đổi cực lớn một dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp thần trầm ngâm chốc lát nói. Có lẽ là yêu đương đi. Yêu đương, vương trưởng lão nghe xong, bỗng nhiên nhịn không được cười ha ha. Ha ha, người tưởng tượng còn thật phong phú. Lão phu gánh nhiệm trưởng lão nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe qua người khác dám nói ra những lời này. Vương trưởng lão mặc dù cười lớn vỗ Nhiếp thần bả vai, nhưng theo nụ cười dần dần thư giãn, biểu lộ cũng mang theo một tia nghiêm túc. Có điều, tự mình mở cái trò đùa có thể. Loại lời này có thể tuyệt đối đừng để nữ đế nghe được. Không phải vậy, chỉ sợ không ai có thể bảo trụ ngươi. Nhiếp thần, ngươi không tin. Lão phu tự nhiên không có khả năng tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có người nỗ lực hướng nữ đế biểu đạt tâm tư. Nhưng đừng để ý tới hắn là tu vi gì, thân phận gì, sớm cũng chỉ còn lại có thi hài. Tốt a, đã vương trưởng lão ngươi cảm thấy không có cơ hội có thể nhìn đến nữ đế đại hôn một ngày. Cái kia thời cơ chín muồi, ta có thể mời vương trưởng lão tới tham gia ta tiệc cưới. Nhiếp thần bất đắc dĩ mỉm cười. Tiệc cưới, ý của ngươi là... Tiểu tử ngươi chẳng lẽ có người thích? Vương trưởng lão bỗng nhiên trừng to mắt, có vẻ hơi kinh ngạc. Nhiếp thần, vương trưởng lão không cần kích động. Ta đều 18, có cái người yêu còn không phải bình thường. Vấn đề là, lão phu hiện tại 400 vẫn là cái đồng tử chi thân a. Chấm ngoặc kép, vương trưởng lão giống như có mấy phần xấu hổ. Nhiếp thần, ngoặc kép, chúng ta không giống nhau. Hoài nghi nhân sinh một hồi lâu, vương trưởng lão rốt cục chậm tới. Lần này, hắn cho thấy hứng thú nồng hậu. Kỳ thật lão phu mấy cái người bằng hữu nghe nói ngươi tại Tam Hoàng Lăng mộ bên trong sự tích về. Sao, còn nghĩ đến để lão hủ giúp đỡ đề thân tới. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà động tác nhanh như vậy. Bất quá, ngươi dù sao cũng là Thiên Vân Điện số một mầm tiên. Tuy nhiên nữ đế không thích nhất đàm luận có quan hệ ái tình sự tình. Lão phu nhưng muốn thay ngươi kiểm định một chút, miễn cho ngươi bị lừa gạt. Nhiếp thần ánh mắt một chút lưu truyền, ánh mắt bên trong mang theo mỉm cười. Vương trưởng lão sẽ không phải là mặt ngoài đánh lấy kiểm tra danh hào. Kỳ thực muốn theo ta học một ít làm sao truy cầu đạo lữ yêu đương kỹ xảo đi. Cái này, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt. Vương trưởng lão trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, mặt mo đỏ ửng. Nhiếp thần tiểu huynh đệ thật đúng là ánh mắt độc đáo. Không nghĩ tới, cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ngạch, bất quá kỳ thật cũng không hoàn toàn là, cũng là lão phu, chấm ngoặc kép, ấy, vương trưởng lão không cần quá mức để ý. Ngài ở đâu là tìm không thấy đạo lữ, chẳng qua là 400 năm đến si tâm tu hành. Không hứng thú nghiên cứu thảo luận chuyện nam nữ mà thôi. Yên tâm, ta có thể đem chính mình yêu đương kinh lịch giảng cho vương trưởng lão. Để ngươi làm tham khảo. Phong phú chính mình yêu đương kinh lịch. Nhiếp thần lại có chút hào khí đánh gãy. Người hiểu ta, nhiếp thần cũng nha. Nhiếp thần, từ nay về sau ngươi ta cũng đừng luận cái gì trưởng lão đệ tử bối phận. Về sau, ngươi chính là lão phu hảo huynh đệ. Vương trưởng lão nhất thời cảm động đến không biết nói. Nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt, dường như đều tràn ngập vô cùng cảm kích. Bây giờ nữ đế đang ý đến đây yết kiến người sự tình. Dù sao ngươi cũng tạm thời không cách nào gặp mặt nữ đế. Không bằng, huynh đệ chúng ta đi tửu lâu uống hai ấm thế nào? Nhiếp thần cười một tiếng. Vậy liền vừa uống một bên trò chuyện ta yêu đương kinh lịch. Hảo huynh đệ a. Hảo huynh đệ, vương trưởng lão chưa từng như này cảm động qua. Hồi tưởng lại nhiếp thần bị đông đảo nữ đệ tử đồng thời truy phủng hỏa nhiệt rầm rộ. Hắn bỗng nhiên cảm giác, Dù là chỉ là học được một chút gia lông, chính mình liền nói không chừng có cơ hội thoát khỏi độc thân. Không nhiều chỉ trong chốc lát, hai người liền kề vai sát cánh, tiếng cười cười nói nói hướng về tửu lâu đi đến. Cái kia không khí, quả thực so bạn bè thân thiết còn muốn thân mật. Nơi nào còn có nửa điểm trưởng lão cùng đệ tử ở giữa bộ dáng. Đến tửu lâu, vương trưởng lão hoa dốc hết vốn liếng, lấy 200 linh thạch đắt đỏ giá cả mua xuống hai ấm đắt nhất tửu. Thịt rượu lên bàn, hắn mới mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhiếp thần huynh đệ, xin mời ngươi nói một chút người yêu đương kinh lịch đi. Cũng tốt dạy một chút lão hủ. Tốt, đã vương trưởng lão muốn nghe. Cái kia ta hôm nay liền 1 năm 1 10 giảng cho ngươi. Trưởng lão ngươi có thể học tập lấy một chút. Tương lai nói không chừng dùng tới được. Đến, trước đụng một cái. Làm, ọc ọc đông, thôn thôn thôn thôn. Kỳ thật, yêu đương cũng không có trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Chấm ngoặc kép, nhiếp thần bắt đầu giảng thuật từ bản thân cùng thanh nguyệt nữ đế yêu đương kinh lịch. Chỉ bất quá, toàn bộ hành trình bên trong đều lấy khác tên thay thế, hoàn toàn không có sách sở thanh nguyệt thân phận. Nhưng cho dù dạng này, nghe những thứ này ngọt ngào dính, khiến người ta dường như ăn vô số cân quả chanh yêu đương cố sự, vương trưởng lão lại là hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, làm nhiếp thần hơi thêm phủ lên. Giảng đến một hôn định tình tình tiết lúc, vương trưởng lão bỗng nhiên triệt để khống chế không nổi, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiếp thần huynh đệ, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lão hủ chỗ lấy độc thân nhiều năm như vậy, không phải là bởi vì ta không đủ ưu tú, không phải là bởi vì ta không đủ soái, mà chính là lão hủ căn bản liền không có lý giải tình là vật chi. Như là nhiếp thần huynh đệ dạng này yêu tình yêu mới có thể đầy đủ gọi tình yêu chân chính. Cùng so sánh, lão hủ trước kia nghe qua, thấy qua, quả thực liền đều là cầu thí a. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng có thể nghe được như thế cảm thiên động địa cố sự. Nếu là đem như thế cảm nhân cố sự nói cho nữ đế, sợ là thì liền tâm như băng xương nữ đế cũng có thể vì đó động dung đi. Trong mắt rưng rưng, vương trưởng lão từng ngụm rót lấy linh khí cực kỳ dư thừa linh tửu. Cái này giá trị trọn vẹn 100 viên linh thạch linh tửu tuyệt vật phi phàm. Cho dù là hắn tu hành nội tình thâm hậu, nhưng cũng cuối cùng không thể chống cự ở trận này tửu lực. Lung la lung lay, thật vất vả uống cạn sạch tửu. Cảm động chảy khô nước mắt, vương trưởng lão tựa hồ càng cam tâm, say khướt nhìn qua nhiếp thần. Đúng rồi nhiếp thần huynh đệ, ngươi giảng chuyện xưa xác thực cảm động. Bất quá, cho đến bây giờ ngươi còn không có đề cập qua ngươi người yêu đến cùng là tên là gì. Cùng lão hủ giữ bí mật cũng có thể. Bất quá, ngươi có thể hay không tiết lộ một chút nàng đại khái tin tức. Cũng tốt để lão hủ có cái có thể phán đoán ra suy nghĩ. Nhiếp thần cười nói, vương trưởng lão thật nghĩ đoán. Đương nhiên. Tốt a, nhiếp thần đành phải nhẹ gật đầu. Đầu thứ nhất tin tức, nàng chỉ là cái 600 tuổi thanh xuân thiếu nữ. 600 tuổi, linh tửu tửu kinh quá lớn. Vương trưởng lão giờ phút này trong đầu một mảnh hỗn độn. Thực sự nghĩ không ra thích hợp đối tượng tới. Nhiếp thần nói tiếp, đầu thứ hai manh mối. Nàng cũng tại Thiên Vân Điện. 600 tuổi, Thiên Vân Điện, chấm ngoặc kép, vốn là say khướt. Mắt thấy đã phải ngủ lấy vương trưởng lão chợt giật mình một cái. Tỉnh rượu một nửa, ánh mắt khó có thể tin chừng lớn. Người nói, chẳng lẽ lại là nữ? Chấm ngoặc kép, tê tương đương nhiếp thần vốn cho rằng vương trưởng lão đã say đến không có cách nào bình thường suy nghĩ. Kết quả không nghĩ tới. Chính mình tin tức này tự hồ lộ ra hơi nhiều. Vương trưởng lão, người bây giờ cảm giác như thế nào? Nhiếp thần mang theo một tia mỉm cười thân thiện đánh gãy. Não tử có chút đau. Còn có một nửa tửu kinh không có tỉnh lại. Đúng, người mới vừa nói cái gì tới. Chờ chút, chấm ngoặc kép, nếu không muốn nghĩ, vậy cũng đừng nghĩ. Ngay tại vương trưởng lão có chút thống khổ lâm vào trầm tư thời khắc. Nhiếp thần bỗng nhiên rút ra một cái chân ghế. Bành, hơi dùng lực chiếu vào vương trưởng lão cái ót trực tiếp tới một chút. Nhiếp thần phủi tay, trí nhớ biến mất thuật. Hoàn thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.